Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 nếu đường diễn ở hiện thế 7. Đường Tổng, cảm ơn ngươi, Lâm Phỉ đem trong tay tiện lợi buông. Nhìn đường diễn hơi hơi mỉm cười. Đường diễn nhìn trước mặt tiện lợi hộp, cau mày, hắn duỗi tay mở ra nắp hộp, bên trong bài trí tươi đẹp xinh đẹp. Đường diễn ngơ ngác nhìn trong chốc lát hỏi, đây là có ý tứ gì? Cảm ơn đường tổng năm nay 6 tháng giúp ta sự tình, Lâm Phỉ cúi đầu cười cười. Đường diễn trầm mặc xem nàng, 2 giây sau cầm lấy điện thoại đối bên ngoài nói. Tiến vào một chút, Kiều Bí Thư lấy một loại thần giống nhau tốc độ đáp lại. Ở đường diễn buông điện thoại còn không có 3 giây, Kiều Bí Thư gõ cửa vào được. Đường diễn nhìn Kiều Bí Thư chỉ vào Lâm Phỉ hỏi, ai, Kiều Bí Thư, ngoặc kép, đường tổng, không nhớ rõ ta sao? Lâm Phỉ sửng sốt, ngây ngốc hỏi, đường diễn lại nhìn Lâm Phỉ hai mắt, hỏi, ngươi nhận thức Thẩm Bối Bối sao? Lâm Phỉ lắc đầu, đường diễn nhìn về phía Kiều Bí Thư, ngươi làm nàng tiến vào. Kiều Bí Thư xin lỗi nói, vừa rồi điện thoại cấp đường tổng nói qua. Đường tổng làm tiến vào ta chỉ là không nghĩ tới chính ngươi cư nhiên quên việc này. Ta làm ngươi làm nàng tiến vào. Đường diễn hỏi lại, Kiều Bí Thư căng ra đầu gật đầu. Đường diễn tiếp tục hỏi, khi nào, Kiều Bí Thư nhìn xem đồng hồ nói. Liền 15 phút trước, đường diễn nhìn trên tường đồng hồ. Hiện tại 12 điểm 15 phân, công ty nghỉ trưa thời gian. 15 phút trước chính là 12 điểm đi, hắn mỗi ngày đều ở ngay lúc này phát ngốc. Đã một tháng, hôm nay cũng là như thế. Đại khái đó là khi đó xuất thần quan hệ, không chú ý nghe Kiều Bí Thư nói. Đường diễn nhìn trên tường thời gian lại ngây dại, rời đi cái kia thành thị đã một tháng. Cùng nàng cùng nhau hơn một tháng giống nhau, thời gian cực nhanh xói mòn, lần này trở về. Hắn tổng cảm thấy có cái gì quái quái, có cái gì không thấy, nhưng là làm hắn tưởng, hắn lại thật sự nghĩ không ra. Đường diễn vuốt trên bàn folder, trong lòng tưởng chính là, cũng không biết La Thiến đang làm gì. Mỗi ngày 12 điểm là trong tiệm nhất vội thời điểm. Mau một điểm, hai điểm nghỉ ngơi là có thể ăn cơm đi khi đó. Hắn mỗi ngày ăn xong cơm trưa đều sẽ ở thương trường tìm ra khách sạn nghỉ ngơi. Dùng di động cùng Kiều Bí Thư liên hệ, buổi tối liền mang La Thiến nơi nơi đi dạo, sau đó ăn cái ăn khuya gì đó. Chính mình sau khi trở về, La Thiến cũng không có liên hệ quá chính mình, không biết nàng một người sinh hoạt có phải hay không sẽ chiếu cố hảo tự mình. Đường Tổng, Kiều Bí Thư gọi vào, đường diễn quay đầu xem nàng, vẻ mặt mờ mịt, Kiều Bí Thư, ngoặc kép, còn có chuyện gì sao? Đường diễn nhìn xem Lâm Phỉ nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta không nhớ rõ, kia liền không phải cái gì đại sự, sau đó quay đầu cùng Kiều Bí Thư nói. Đem buổi chiều hội nghị tư liệu sửa sang lại cho ta, đôi mắt đảo qua trên tường đồng hồ. Liền bỏ thêm câu nói, nghỉ ngơi thời gian sau khi kết thúc lại sửa sang lại tốt. Kiều Bí Thư ngoài ý muốn liếc hắn một cái, sau đó đi ra ngoài. Kiều Bí Thư mới vừa đóng cửa lại, đối với không biết làm sao Lâm Phỉ, tưởng nói hai câu, liền nghe được trong môn truyền đến một chỉnh lách cách lang cang thanh âm ni Kiều Bí Thư. Ngoặc kép, đường tổng đang làm cái gì? Sau đó, Kiều Bí Thư nghe được nhà mình lão bản ở bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Môn đột nhiên bị đẩy ra, lão bản đường diễn vẻ mặt sát khí mà liền ra tới. Giúp ta định vé máy bay. Buổi chiều hội nghị đẩy sau, Kiều Bí Thư chỉ có thể ném xuống Lâm Phỉ. Cắt gao đuổi kịp hỏi rõ ràng tình huống, mà đường diễn sẽ như thế tức giận nguyên nhân. Bất quá là ở Kiều Bí Thư xoay người đi rồi. Mở ra di động nhìn La Thiến bằng hữu vòng. La Thiến bằng hữu vòng lần đầu tiên đổi mới, là một bó hồng đến lấy máu hoa hồng. La Thiến nhắn lại chỉ có một câu, suy xét luyến ái. Mặt sau thậm chí mang theo một cái thẹn thùng tươi cười. Đường diễn trong nháy mắt đầu trước chỗ trống một chút, sau đó lại mắng to nói, người mẹ nó có bệnh đúng không? Lúc này, Ngồi ở trên phi cơ Đường Diễn chính là thực không hình tượng, một bên run chân, một bên xem di động, bởi vì lâm thời xuất phát, còn không có mua được khoang hạng nhất, Đường Diễn ủy ủy khuất khuất mà xúc ở khoang phổ thông. Còn có rảnh tỉ lại đây nhắc nhở hắn tắt máy, Đường Diễn tức giận mà đóng di động, bên người nam sinh mới cùng Đường Diễn nói, anh em, ngươi đang làm cái gì đâu? Xem ngươi vừa lên tới an vị lập bất an, như thế nào, cùng bạn gái cãi nhau. Đường Diễn sửng sốt nói, không phải bạn gái, nam sinh cười nói, đó chính là nữ bằng hữu. Đường Diễn ừ một tiếng. Nam sinh hỏi, các ngươi cãi nhau là? Đường Diễn lắc đầu, nam sinh liền hỏi, vậy ngươi làm gì đi? Đường Diễn nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát nói, ta đi ngăn cản nàng. Nàng chuẩn bị giao cái bạn trai, nam sinh, ngoặc kép, nga, sau đó đâu, phi cơ ầm ầm ầm mà khởi động, Đường Diễn thở dài mà nói, ta đều cùng nàng nói nam nhân kia không quá dựa vào trụ. Kết quả, nàng vẫn là chuẩn bị cùng nam nhân kia ở bên nhau. Ngươi nói có phải hay không có bệnh, ách, ta cảm thấy, ngươi liền tính đi khuyên nàng cũng vô dụng, vô dụng. Đường Diễn chừng hắn liếc mắt một cái nói, không có ta Đường Diễn làm không được anh em, nữ nhân rất cố chấp, thật không thế nào hữu dụng. Đường Diễn cười lạnh, vô dụng liền trói lại, ha ha ha ha ha. Nam sinh ngẩng đầu cười to, anh em, ngươi rất u. Nam sinh ở Đường Diễn nghiêm túc biểu tình hạ, đem mặc tự nuốt vào bụng. Đường Diễn xuống máy bay, một đường khi hống hống đỗ lại chiếc sĩ thẳng đến La Thiến công tác mà. Đường Diễn đến lúc đó, đã nửa đêm 7 giờ rưỡi, La Thiến đang ở cùng những người khác giao tiếp, cửa hàng trưởng vừa lúc ra tới kêu La Thiến, nói là đêm nay đại gia đi liên hoan, Đường Diễn chính là như vậy mang theo hàn khí bước vào trong tiệm. Cửa hàng trưởng đều sửng sốt một chút nói, Đường tiên sinh, người đã lâu không có tới. Đường Diễn hoàn toàn không để ý tới hắn. Cửa hàng trưởng, ngoặc kép, ta chọc hắn. La Thiến thấy Đường Diễn, lập tức cười hô, Đường tổng, ai, sao ngươi lại tới đây? Ăn sao? Đường Diễn nhìn cửa hàng trưởng liếc mắt một cái. Sau đó đối La Thiến nói, ngươi ra tới một chút. La Thiến quay đầu xem cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng lập tức nói, đi thôi, dù sao hôm nay không có gì khách nhân, ngươi trực tiếp thay quần áo tan tầm đi. Vì thế, La Thiến nói lời cảm tạ, đi vào thay quần áo, mà Đường Diễn đứng ở trong tiệm, toàn bộ hành trình phóng thích khí lạnh, ở rét lạnh mùa đông, cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng nhóm ôm thành một đoàn run bần bật. Chờ La Thiến ra tới, Đường Diễn xoay người liền đi, La Thiến một bên đuổi kịp, một bên quay đầu lại cùng cửa hàng trưởng bọn họ từ biệt. Đường Diễn đều phải tức chết rồi. Chính mình một tháng sau trở về, nàng làm cho giống như chính mình ra cửa một chuyến giống nhau. Một chút không kinh hỉ liền tính, còn vẫn luôn cùng người khác nói chuyện. Đường Diễn lôi kéo La Thiến tìm ra tiệm cơm liền đi vào. Tùy tiện điểm lưỡng đạo đồ ăn, chờ người phục vụ đi rồi. Hắn gõ mặt bàn hỏi, Hoa là chuyện như thế nào? Hoa, La Thiến vẻ mặt mờ mịt. Người bằng hữu vòng hoa, La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn Đường Diễn. Ngươi cư nhiên còn chơi bằng hữu vòng. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi trọng điểm, La Thiến khụ vừa nói. Cái kia a, có người đưa, ngươi ở suy xét tiếp thu hắn. Đường Diễn hỏi, La Thiến liền trợ thủ đắc lực dùng sức vạn, nói, còn không có tưởng hảo đâu. Ngươi là heo sao? Đường Diễn mắng. Cách phách hai bàn quay đầu nhìn về phía Đường Diễn, sau đó cùng chính mình bạn trai khe khẽ nói nhỏ. Đường Diễn tiếp tục nói, ta cho ngươi tư liệu nhìn sao? Nhìn sao? Liền ngươi cửa hàng trưởng kia Hoa Hoa công tử, ngươi cũng có thể coi trọng. Ngươi là đôi mắt có vấn đề, vẫn là đầu óc có vấn đề. Ta đều cho ngươi điều tra rõ ràng, nếu không phải xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng. Ngươi không chỉ có phải bị lừa thân, còn phải bị lừa tâm ni hợp lại, ngươi còn nghĩ cùng nhau à? La Thiến chớp chớp hai mắt, Đường Diễn che lại nàng đôi mắt nói, không chuẩn trang vô tội, nói, vì cái gì tiếp thu hắn? Tuy rằng cùng ta không có quan hệ, nhưng là ta sẽ không đồng ý. Chúng ta rốt cuộc cùng nhau ở hơn một tháng. Ta nói rồi sẽ phó ngươi tiền dưỡng lão. Cho nên, ta đối với ngươi vẫn là có trách nhiệm mà đi. La Thiến tuy rằng nghe không hiểu cái gì trách nhiệm, nhưng nàng vẫn là phi thường thành thật mà đáp. Nga, ta kia hoa không phải cửa hàng trưởng đưa. Nhìn ngươi cấp tư liệu sau, ta liền đi tìm cửa hàng trưởng nói rõ ràng. Cửa hàng trưởng nói hắn thực thích ta, không thể làm nam nữ bằng hữu, hy vọng có thể làm bằng hữu, cho nên ta cùng cửa hàng trưởng liền thành thực tốt bằng hữu lạp. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến Ba kéo rớt Đường Diễn tay, lấy ra di động nói, là người này, mới tới công nhân, kêu Tiểu Lưu, hắn đưa. La Thiến còn lấy ra bọn họ trong tiệm chụp ảnh chung, chỉ vào trong đó một người. Đường Diễn, ngoặc kép, lớn lên kha Samani, không quan hệ a. Tuy rằng ta thực xấu, nhưng là ta thực ôn nhu, không phải thường thường nói như vậy sao? La Thiến không sao cả mà cười cười. Đường Diễn, ngoặc kép, giống như không cao, không quan hệ a. Ta cũng không cao, chúng ta hai cái không sai biệt lắm cao, vẫn là so với ta cao một chút. Đường Diễn, ngoặc kép, giống như gầy điểm đi, không quan hệ a. Ta tay nghề không tồi, về sau ta nhiều nấu điểm ăn ngon, tổng có thể đem hắn dưỡng mập mạp. Đường Diễn khổ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ tới một cái, nói, hắn khả năng, tương đối mau. La Thiến, ngoặc kép, Đường Diễn nói lắp nói, cái này, có phải hay không có điểm quan hệ? La Thiến, ngoặc kép, Đường Tổng, người háo sắc. La Thiến che mặt hưng phấn mà nói. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến nói xong, sau đó cười nói, được rồi, không nói cái này, dù sao ta cũng làm hảo độc thân sống quãng đời còn lại chuẩn bị. Bất quá, nếu có thể, ta cũng nguyện ý tìm một người cộng độ cả đời. Đường Diễn, ít nhất tìm cái hảo điểm mân đi. La Thiến hỗn loạn đầu, khó xử mà nói, lại không phải tiểu thuyết. Tổng không thể phát sinh cái gì người phục vụ cùng tổng tài gian về điểm này không thể không nói sự. Tình đi, hiện thực cứ như vậy lạp. Tìm cái thích hợp, Tiểu Lưu cùng ta rất thích hợp. Ta không cha không mẹ, hắn cũng không phụ vô mẫu. Ta không có cơ sở kinh tế, hắn có điểm tiền tiết kiệm. Hắn thích ta, ta cũng cảm thấy hắn không tồi. Khả năng liền như vậy quá cả đời, cũng nói không chừng. La Thiến nhìn Đường Diễn, đột nhiên, biểu tình nghiêm túc nói, ta cùng hắn cùng nhau sau, về sau liền bất hòa Đường Tổng gặp mặt, ngươi lưu tại trong nhà, ta cho thuê trong phòng đồ vật, ta đều ném đi. Đường Diễn, về sau ta muốn bắt đầu tân nhân sinh. La Thiến cười nói, về sau, chúng ta chính là hai điều đường thẳng song song, ngươi ở kia đầu, ta tại đây đầu, không thấy mặt. Không thấy. Đường Diễn trầm mặc mà xem nàng, người phục vụ đem đồ ăn nhất nhất dọn xong, sau đó đi xuống. La Thiến lập tức cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn uống thỏa thích một đốn. Rốt cuộc, Đường Diễn đi rồi, nàng đã thật lâu không có như vậy hảo hảo ăn một đốn. Đường Diễn bắt lấy tay nàng, hỏi, cái gì kêu không thấy mặt? Chúng ta sinh hoạt khác biệt quá lớn, gặp mặt sẽ trong lòng không cân bằng. La Thiến nói, kia nếu cùng ta ở bên nhau đâu? Đường Diễn hỏi. La Thiến sửng sốt, ngây ngốc xem hắn, cười khổ nói, nếu ngươi có tâm, ngươi sẽ không một tháng không liên hệ ta. Chúng ta chi gian khác biệt quá lớn, cũng không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Gia đình bối cảnh không thích hợp, tam quan không thích hợp, bằng cấp không thích hợp, cái gì đều không thích hợp. Đường Diễn chậm rãi buông ra tay nàng, nói, La Thiến, ngươi nguyện ý cùng người khác thử xem, liền không có can đảm cùng ta thử xem sao? Cùng ta về kinh đô đi. Ngoặc kép, hết chương.